Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 47, hảo cảm thấp nhất, góc truyện audio.com. Hắt xì, đi vào đại sảnh rộng mở sáng ngời, Mân Huyên dùng khăn tay che miệng mũi, liên tiếp đánh hắt xì. Cô gái tiếp tân hình như nhận ra nàng, chỉ liếc nhìn nàng một cái liền tiếp tục cúi đầu. Không bị ai ngăn trở, nàng bước vào thang máy trống trải, đầu óc choáng váng nặng nề, hai chân như nhũn ra, bước trên đường như dẫm trên bông mềm mại, thân thể vô cùng khó chịu, đôi mắt không ngừng chảy nước mắt lại toát lên một tia thông minh. Tối hôm qua nàng tắm liên tục hơn một giờ, mãi đến khi cảm thấy toàn thân đông lạnh cứng ngắc vô cùng mới vừa lòng đi ra. Nằm trên giường, quả nhiên như dự đoán, ban đêm bắt đầu lên cơn sốt, sáng sớm hôm nay rời giường đo nhiệt độ tới tận 39 độ rưỡi. Là Lăng tiểu thư sao? Nàng ra khỏi thang máy, đang cúi đầu chùi nước mũi, lại có một tiếng nói mềm nhẹ chui vào tai. Nàng tùy tay ném khăn tay vào thùng rác, một nữ thư ký đứng phía sau, mặc váy áo, khuôn mặt thanh tú đeo kính đen, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, mái tóc dài đen nhánh được búi đơn giản ra sau, nở nụ cười khác hẳn với nụ cười tiêu chuẩn vì công việc của từ bang, tất nhiên làm nàng có ấn tượng tốt. Đúng vậy, tôi là Lăng Mân Huyên. Nàng vừa mới nói một câu, cảm giác thấy mũi lại khó chịu, vội vàng lấy khăn giấy quay người đi hắt xì vài cái. Nàng quay lại cười xin lỗi. Thật có lỗi, tôi bị cảm mạo. Không sao, Lăng tiểu thư tổng tài bảo tôi chờ cô ở chỗ này. Cô gái vẻ mặt thành thật nói, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, nếu cô muộn thêm 5 phút nữa, tổng tài sẽ đi tham dự một buổi bàn bạc chuyện kinh doanh. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô, Mân Huyền lễ phép gật gật đầu, nở một nụ cười thân thiết với người trước mặt nhanh chóng hướng văn phòng tổng tài đi tới. Đứng lại trước cửa văn phòng, nàng hít sâu một hơi, đang ngẩng đầu chuẩn bị gõ cửa chợt nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Nàng do dự một chút tay cứng lại trong không trung. Tài khoản giao dịch còn chưa giải quyết xong, thanh âm của Doãn Lạc Hàn sắc bén dị thường, đã 3 ngày, năng lực của anh làm tôi rất hoài nghi, xem ra vị trí của anh cần để cho người khác ngồi. Nhất thời truyền đến tiếng hút khí, người bị chỉ trích kia kinh hoàng cầu xin, không, không, không, tổng tài mong tha thứ cho tôi lần này tôi là có nguyên nhân ngày hôm qua mẹ tôi bị bệnh lòng tôi lo lắng lại khó chịu nên. Nhập nhằng giữa công và tư, đây không phải lý do. Giọng hắn lãnh khốc vô tình, sau này anh có thể tìm một công việc tốt hơn, anh lập tức đi phòng tài vụ lĩnh 3 tháng tiền lương. Tổng tài, mong tha thứ cho tôi, đừng sa thải tôi, nhà tôi còn vợ cùng 2 đứa con cần nuôi dưỡng, mẹ tôi lại trúng gió nằm viện, tôi thật sự không thể không có công việc. Đi ra ngoài, tôi hy vọng không cần kêu bảo vệ đến mời anh. Hắn lạnh lùng nói, biểu hiện không hề thương lượng. Lát sau, cửa bị mở ra, Mân Huyên nhìn thấy một người đàn ông trung niên mắt ươn ướt, vẻ mặt cầu xin đi ra. Hiệu suất công việc chậm một chút, hắn sẽ sa thải người ta, người này cũng quá không có nhân tính, nàng nắm chặt tay, ấn tượng vốn không có bao nhiêu tốt đẹp về Doãn Lạc Hàn trong nháy mắt tụt xuống mức thấp nhất. Chỉ cần tưởng đến chính mình sắp cùng một tên ma vương lãnh huyết vô tình giao tiếp, mạch máu toàn thân nàng sẽ đông cứng trong nháy mắt. Cách chương.